Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4717, thực hiện lời hứa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tuổi trẻ hậu sinh nhìn kia Lục Tinh Nguyên. Ánh mắt ngăn không được đắc ý cùng vui mừng. Nhưng thật ra còn miễn cưỡng duy trì chấn định. Kiên nhẫn nghe giải thạch sư phó nói chuyện. Thường thường điểm một chút đầu. Rất là trịnh trọng. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía giải thạch sư phó trong tay cầm hai cánh cục đá. Đó là bị cởi bỏ linh nguyên thạch. Thạch tầng bên trong phiếm một mặt dày đặc lục ý, giống như phỉ thúy tinh quý nhan sắc. Cho người ta sinh cơ bừng bừng ảo giác. Có khi, nhân tâm thực cổ quái. Này một chỗ giải thạch vận khí vượng. Khó tránh khỏi tường cọ cọ không khí vui mừng. Mặt khác ba chỗ không ít chờ giải thạch người. Mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Có bộ phận người thế nhưng không chút do dự. Đều hướng bên này dựa sát đi. Nguyên bản xếp hàng mặt khác ba chỗ. Nhưng thật ra lập tức có vẻ quạnh quẽ. Này khen ngược. Cấp Khúc Đàn Nhi bọn họ cung cấp phương tiện. Khúc Đàn Nhi mấy người quyết đoán đứng ở cơ hồ không có người một chỗ. Chính là bên tay trái đệ nhất chỗ. Mà một chỗ giải thạch sư phó bởi vì nhân viên lập tức giảm mạnh. Vốn dĩ rất buồn bực. Chính nghiêng mắt liếc hướng hồng quang đầy mặt tam đội giải thạch sư phó. Thình lình, đỉnh đầu bao phủ quá một bóng ma. Hắn kinh ngạc mà ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt đứng một đám người. Trong đó có một người nam nhân trong lòng ngực ôm một đoàn nãi oa oa. Rất có không khỏe cảm. Mặt khác hắn bên người cái kia nữ. Mắt ngọc mày ngài. Mặt mày tuyệt sắc. Liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm. Này đoàn người, mỗi người xuất chúng, mặt khác nam tử, đều là tướng mạo tuấn lãng. Ngọc Thụ Lâm Phong, giải thạch sư phó trong mắt hiện lên kinh diễm. Chợt, quên mất chính mình ngồi ở này chức trách. Ngơ ngác mà dò hỏi câu. Các ngươi làm gì? Thiếu niên sớm được đến Khúc Đàn Nhi phân phó. Tiến lên một bước, nhẹ giọng nói câu. Em, chúng ta tới xếp hàng giải thạch. Giải thạch sư phó vừa nghe, lỗ tai đều đỏ, vừa rồi hắn vấn đề hoàn toàn vô nghĩa. Hắn bên này là giải thạch chỗ, người hướng hắn bên này lại đây, tự nhiên là giải thạch. Hắn cư nhiên nhất thời xem người xem nhập thần, liền bực này ngu xuẩn vấn đề đều hỏi ra tới. Giải thạch sư phó ho khan một tiếng, lại đảo qua trước mặt đoàn người. Nguyên bản giải thạch đều yêu cầu xếp hàng. Nhưng là, vừa rồi bên kia khai ra linh nguyên, hắn khách nhân cũng đều chạy quang. Bất quá, hắn cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Đổ thạch người vốn dĩ liền chú ý cái này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi. Mà này mấy người vừa thấy liền biết là một đám, cũng liền không sao cả xếp hàng không xếp hàng. Giải thạch sư phó ánh mắt ý bảo một chút, liền vươn tay. Ở chợ trời tập có một cái bất thành văn quy củ. Giải thạch cần phải trước trả tiền. Rốt cuộc, nếu đánh cuộc suy sụp người. Nhất thời sinh khí không trả tiền. Cũng có khối người. Nếu đổ trướng, tắc yêu cầu lại thêm vào cấp giải thạch sư phó một bút tiền bâu ơ. Cũng có thể xưng là bao lì xì. Đương nhiên, nhiều ít liền ấn khách nhân tâm tình tới. Khúc Đàn Nhi đám người không cần hỏi thăm, chính là ở bên này chạm trong chốc lát, liền thăm dò đại khái quy tắc, giải thích thạch sư phó duỗi tay, tần lĩnh cái này tiền bạc quản gia, lập tức đem một túi linh phiến, phóng tới hiểu biết thạch sư tôn trong tay, giải thạch sư tôn ước lượng một chút trọng lượng, thực ngoài ý muốn, giải một cục đá, yêu cầu không bao nhiêu linh phiến. Tuy nói bọn họ đoàn người đều yêu cầu giải thạch, nhưng này một túi, ít nói có thượng trăm khối linh phiến, rõ ràng là nhiều ra rất nhiều. Giải thạch sư phó nghi hoặc mà nói một câu, thiếu niên đi theo trả lời một câu. Đại khai ý tứ là giải thạch sư phó ở nghi hoặc tiền nhiều. Thiếu niên nói, nhiều ra cho là tiền bâu ơ. Giải thạch sư phó trong mắt càng là ngờ vực. Này nhóm người, liền như vậy chắc chắn bọn họ khai ra tới. sẽ có linh nguyên sao? 4720, cách chương.